Giả cán bộ, chương 53, cứ nghĩ đi. Góc truyện audio.com. Trong văn phòng huyện ủy, bí thư dắt cờ đảng tươi đẹp. Dương Tử Hiên ngồi ở đối diện Tô Nam, cầm trong tay văn bản tài liệu sơ thảo về khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Đưa cho Tô Nam, đồng thời cũng cầm trong tay một phần tài liệu tìm cách khai phát tài nguyên du lịch núi Thiên Mã. Đưa cho Tô Nam, cho tới bây giờ. Số lần Dương Tử Hiên lén trao đổi cùng Tô Nam thời gian như vậy, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường, ủy ban huyện xảy ra chính sách hoặc là hạng mục trọng yếu, đều là trực tiếp đưa lên hội thường ủy, cầm quân thúc ngựa chiến đấu. Tình huống người đứng đầu đảng chính lén thương lượng, ở giữa Dương Tử Hiên cùng Tô Nam thật sự là rất ít. Dương Tử Hiên là biết rõ. Loại phương thức lén thương lượng cùng Tô Nam, giai đoạn hiện tại, đúng là không có bao nhiêu có ích của hắn, cho nên, sẽ rất ít khi đi tìm Tô Nam. Tô Nam thì là không kéo được mặt xuống, không thể chủ động đi tìm một người mao đầu tiểu tử. Thua chính mình gần 20 tuổi để thương lượng, nhìn trên mặt Tô Nam trắng nõn, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khóe miệng Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười một tiếng quỷ dị. Vì Tô Nam cầm trong tay hai phần văn bản tài liệu báo cáo của ủy ban huyện, nhưng tâm tư lại không ngừng dậy sóng, đang suy tư xem ý tứ hàm xúc trong cử động lần này của Dương Tử Hiên. Tô Nam nhíu mày, không có một tí ý tứ cao hứng nào. Theo lý thuyết, hiện tại Dương Tử Hiên có thể nói là đường làm quan rộng mở. Tại hội thường ủy, có lực lượng đấu đá ngang ngửa cùng mình. Tại ủy ban huyện là uy vọng càng ngày càng cao. Hơn nữa, hiện tại hệ phái mình cũng đang ở vào ngày đông giá rét. Cứ cách vài ngày, liền có một vài quan lớn của phe phái ở trong tỉnh bị thay đổi. Dưới loại tình huống này, Dương Tử Hiên không có lý do, cũng không cần phải nịnh nọt chính mình. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tô Nam có chút cảm giác trăm mối vẫn không có cách giải. Tô Nam bí thư, đây là văn bản tài liệu của ủy ban huyện bên kia. Chủ yếu là vì quán triệt cùng chứng thực tinh thần nói chuyện của thủ trưởng khi xuống phía Nam. Còn có cả văn bản tài liệu bày tỏ tinh thần hội thường ủy thị ủy đưa ra. Định ra hai phương án, một là Hồng Thủy huyện chúng ta tranh thủ danh ngạch khu công nghiệp kinh tế đầu tiên của thành phố Đại Danh. Một cái khác, là về báo cáo khai phát núi Thiên Mã. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí bình tĩnh giảng giải, lại dừng một chút mới tiếp tục nói. Bí thư cảm thấy thế nào? Tô Nam một mực tự hỏi dụng ý trong cử động lần này của Dương Tử Hiên. Rốt cục chuyển thần trí qua, cúi đầu xem kỹ càng mấy văn bản tài liệu, sau đó liền thở dài một hơi. Không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt kia, đúng là mạch suy nghĩ tương đối khoáng đạt. Năng lực có lẽ là không thể nghi ngờ. Chỉ cần từ hai phần văn bản tài liệu này là có thể nhìn ra được. Tuy trước kia Tô Nam làm thư ký, vẫn luôn là công tác tại công tác đảng, không làm qua chính vụ kinh tế một lần nào. Nhưng ở bên người thường vụ phó trưởng phòng phòng tổ chức chờ đợi hồi lâu. Không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, điểm ánh mắt ấy vẫn phải có. Văn bản tài liệu nói rõ các phương diện ưu việt bản thân Hồng Thủy huyện, cùng với hiệu ứng tụ tập khi khu công nghiệp kinh tế được thành lập. Tất cả đều có phân tích kỹ càng, Tô Nam không thể không thừa nhận, nếu mình là bí thư thị ủy, nhìn phần văn bản tài liệu này, cũng sẽ không nhịn được mà động tâm. Về phần khai phát núi Thiên Mã, Tô Nam cảm thấy có chút vô nghĩa rồi, núi Thiên Mã có tài nguyên du lịch phong phú. Điểm ấy không giả, hơn nữa, từ khi bắt đầu phát triển kinh tế, trong nước xác thực cũng thúc đẩy tăng trưởng một đám người giàu lên trước. Xu thế tiêu phí du lịch của nhóm người này cũng từ từ đề cao. Nhưng có một vấn đề chủ yếu, chính là núi Thiên Mã tại xã Thiên Mã phía xa, chỗ đó rất vắng vẻ, giao thông cũng không tiện, đường núi cũng không dễ đi, cũng không có phương tiện du lịch tương ứng. Muốn khai phát, đối với tài chính Hồng Thủy huyện hiện tại không thể nghi ngờ. Sẽ là đầm rồng hang hổ. Tô Nam cảm thấy, Dương Tử Hiên có chút lý tưởng hóa, nhưng cũng sẽ không vạch ra rõ ràng. Chỉ cười nói, chủ tịch huyện, xem ra ủy ban huyện bên kia đúng là tốn một phen công phu với hai văn bản tài liệu này. Cảm giác rất không tệ, nhưng khu công nghiệp kinh tế Hồng Thủy này, trước kia trên ủy ban thành phố sớm đã có định luận. Nhận thức Hồng Thủy huyện chúng ta không đủ điều kiện chuẩn bị làm khu công nghiệp kinh tế. Về sau đã gác lại rồi, hiện tại chủ tịch huyện lại lấy ra để nghị luận, chỉ sợ có chút không thỏa đáng đâu. Tô Nam là người mới của phái bản địa trong tỉnh La Phù. Nhưng phái bản địa trong tỉnh La Phù cũng không phải bền chắc như thép. Tựa như phe phái bản địa Đường Lộ cùng phái bản địa Tô Nam. Trong lúc đó cũng không có gì để trao đổi. Chỉ là, tại một ít vấn đề lớn quan trọng, có lẽ là sẽ tự giác lựa chọn một lập trường thống nhất. Tuy Đường Lộ cũng không chào đón Tô Nam, cái người từ trong tỉnh tới này, nhưng cảm quan so với Dương Tử Hiên vẫn tốt hơn không ít. Bí thư, Đường thị trưởng lúc ấy cũng không nói căn cơ kinh tế chúng ta không đủ làm cái khu công nghiệp kinh tế này. Chỉ nói là tất cả phải lấy ổn định làm trọng, không cần phải làm những sự vật mới chơi đùa mới này. Dương Tử Hiên như có thâm ý mà liếc liếc Tô Nam. Bí thư thấy thế nào đối với cái khu công nghiệp kinh tế này? Ủy ban huyện chúng ta bên kia liền nhận thức như thế. Vì khu công nghiệp kinh tế này kiến tạo thành, động lực kéo đối với kinh tế Hồng Thủy huyện không nhỏ. Cho nên đều hy vọng huyện ủy bên này có thể ủng hộ hạng mục. Toàn tâm đi tranh thủ, tâm niệm Tô Nam vừa động, trong lời Dương Tử Hiên nói đúng là có chuyện, ở bên trong thường ủy huyện ủy, bản thân lực ảnh hưởng Dương Tử Hiên không nhỏ. Tại sao phải tìm mình, tìm kiếm huyện ủy ủng hộ đây? Bí thư, nghe nói Trương Phó Chủ tịch tỉnh gần đây xin nghỉ hưu. Sớm đã đi ủy ban mặt trận rồi. Tại lúc Tô Nam tự hỏi, Dương Tử Hiên đột nhiên toát ra một câu. Đồng tử Tô Nam đột nhiên co rút lại. Trải qua Dương Tử Hiên nhắc nhở như vậy, bỗng nhiên có chút minh bạch về dụng ý chính thức làm Dương Tử Hiên đến tìm hắn thương lượng. Tuy vẫn có chút mơ hồ. Nhưng rất rõ ràng, Dương Tử Hiên muốn Tô Nam nhờ thế lực phe phái, tới bắt được danh ngạch khu công nghiệp kinh tế này. Bí thư, có hiểu ý của ta không? Dương Tử Hiên mang trên mặt vẻ tươi cười. Tô Nam sững sờ, lập tức cười nói, Chủ tịch huyện, người biết, cái danh ngạch khu công nghiệp kinh tế này, lại không phải chúng ta có thể quyết định. Dù sao, quyền quyết định cuối cùng nhất là ở phía trong thành phố. Kết quả thế nào? Cũng không phải ta có thể biết được. Tô Nam nói lời này, xem như từ chối nhã nhặn đề nghị của Dương Tử Hiên. Hay nói giỡn, tại lúc đấu tranh trên hội thường ủy huyện ủy, chưa thấy qua Dương Tử Hiên chuyện trò vui vẻ như vậy. Lúc này lại muốn cầu chính mình làm việc, không có cửa đâu. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, cho tới bây giờ, hắn cũng không có cho rằng Tô Nam sẽ một lần đáp ứng xuống. Mặc dù cái hạng mục khu công nghiệp kinh tế này, xác thực rất có lợi đối với phát triển của Hồng Thủy huyện. Nhưng là một người chính khách, Tô Nam không có khả năng không cân nhắc đến ích lợi được mất hắn của hắn. Chính khách đều là người không lợi không dậy sớm nổi, không có lợi ích trao đổi. Tô Nam không thể giúp, bí thư, ta cảm thấy cái cải cách này đã là chiều hướng phát triển của cả quốc gia rồi. Có đôi khi, hiện thực cũng có thể làm chuyển biến tư tưởng một tí. Dương Tử Hiên cười nhạt, nói xong, cũng cầm văn bản tài liệu trên bàn lên, tiếp tục nói, ngươi chăm chú cân nhắc lời ta nói đi. Nói xong, Dương Tử Hiên liền sải bước đi ra khỏi cửa, vừa mở cửa, liền vừa mới đụng phải Hoàng Hòa đi tới. Hoàng Hòa chứng kiến Dương Tử Hiên vậy mà lại từ văn phòng Tô Nam đi ra. Hai mắt tựa như nhìn thấy người ngoài hành tinh cổ quái. Phải biết rằng, người ở huyện ủy cơ bản đều biết, Dương Tử Hiên, người đứng đầu chính phủ này, rất ít khi tới chỗ Tô Nam báo cáo công tác, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể chứng kiến hắn ở đây. Cách Trương,